Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 84 video giám sát liên tiếp điểm, 7 tháng nóng bức, ở bối Kha Mạc Trạch Trung, vượt qua, thường thường cùng Kiều Phạn Âm đi ra ngoài chơi chơi. Nói tóm lại, nhật tử vẫn là tương đối nhàn nhã, bất quá đối với chính mình mẫu thân, bối Kha Mạc là thật sự hoàn toàn bất đắc dĩ. Bạch Văn Tĩnh biết, bối Kha Mạc thích động não, cho nên ngao rất nhiều bổ não đồ vật cho nàng, mỗi ngày đều có hạch đào. Bối Kha Mạc cảm thấy chính mình sắp ăn phun ra. Cuối tuần thiên, bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm ra tới. Nhìn bối Kha Mạc, đối ván sắt con mực như thế yêu thích, Kiều Phạn Âm thật sự là thực không hiểu. Lại thế nào, ở nhà cũng sẽ không làm bối Kha Mạc thành như vậy mới đúng vậy. Bảo bối, ngươi ở nhà, đều ăn không đến con mực sao? Chờ một chút, ta cho ngươi mua điểm mang về đi, bối Kha Mạc gian nan nuốt vào một ngụm cơm. Mấy ngày nay, ta mẹ mỗi ngày đều cho ta lộng hạch đào, Kiều Phạn Âm không rõ nguyên do. Lộng hạch đào cho ngươi ăn. Đúng vậy, nói là bổ não, hoặc là hạch đào, hoặc là thanh đạm. Ta đều vài thiên không ăn ớt cay, nhìn bối Kha Mạc ăn đến hứng khởi. Kiều Phạn Âm cảm thấy thật sự là không đành lòng, nếu là đổi làm hắn, chiếu cố bối Kha Mạc nói, khẳng định là bối Kha Mạc nói cái gì là cái gì. Chỉ là bối Kha Mạc mụ mụ, làm như vậy cũng là vì nàng hảo. Bảo bối, ta còn là cho ngươi mua điểm, khẩu vị hơi chút trọng một chút đồ vật, ngươi mang về đương đồ ăn vặt đi, nhìn bối Kha Mạc ăn ngấu nghiến bộ dáng. Kiều Phạn Âm thật sự là cảm thấy không đành lòng. Sau thứ sáu, là ta mụ mụ sinh nhật, nhớ rõ rút ra thời gian. Buổi sáng liền qua đi đi, dừng một chút bối Kha Mạc nhớ tới dò hỏi. Ngươi sẽ nấu cơm sao? Biết một chút, làm sao vậy? Mụ mụ ngươi quy định, nếu sẽ không nấu cơm nói, liền không thể làm nàng con rể sao? Nếu thật là như vậy, ta lập tức liền báo cái chủ nghệ ban đi học tập. Hẳn là còn kịp đi. Còn có 5 ngày, bối Kha Mạc khóe miệng trừ trừ. Ta chỉ là hỏi một chút mà thôi. Ta sợ đến lúc đó ta ba tìm ngươi hỗ trợ, Kiều Phạn Âm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ta đây liền an tâm rồi. Hỗ trợ ta còn là làm được đến, trong nháy mắt. Bạch Văn Tĩnh sinh nhật liền đến. Sáng sớm bối Kha Mạc liền lặng lẽ lên. Đến công ty lại phát hiện Kiều Phạn Âm không ở công ty. Kiều Vi Âm cũng không ở trong công ty. Đây là phi thường kỳ quái một loại tình huống. Ít nhất hai người hẳn là có một cái ở mới đúng. Bối Kha Mạc nghi hoặc lấy ra di động, cấp Kiều Phạn Âm đánh một chiếc điện thoại. Kiều Phạn Âm di động, lại ở vào tắt máy trạng thái. Rõ ràng đã nói tốt sự tình, Kiều Phạn Âm hẳn là không có khả năng. Lâm thời lật lọng mới đúng. Tục ngữ nói, chỉ cần ngươi muốn tìm đến một người, liền nhất định có thể tìm được. Bối Kha Mạc thông qua bên người bảo tiêu, tìm được rồi Kiều Phạn Âm bên người bảo tiêu liên hệ phương thức. Sau đó thông qua bảo tiêu, biết được Kiều Phạn Âm lúc này đang ở tiến hành hạng nhất trọng yếu phi thường hội nghị, công ty khoảng cách nàng nơi địa phương còn khá xa, bảo tiêu khẳng định nói, nửa giờ lúc sau, Kiều Phạn Âm nhất định sẽ cho bối Kha Mạc gửi điện trả lời lời nói. Nửa giờ lúc sau, Kiều Phạn Âm từ phòng họp ra tới. Bảo tiêu liền lập tức đón đi lên, thiếu nãi nãi vừa rồi gọi điện thoại lại đây, nói tìm không thấy thiếu gia ngươi người, Kiều Phạn Âm vội vàng nhìn thoáng qua di động. Bởi vì mở họp quan hệ, hắn vốn dĩ muốn điều thành chấn động, ai biết một không cẩn thận liền cấp tắt máy. Kiều Phạn Âm thật sự là không nghĩ tới, bối Kha Mạc thế nhưng sẽ sớm như vậy liền đi tìm hắn. Bên này bối Kha Mạc chờ đến điện thoại thời điểm, luôn có một loại thỏ khôn có ba hang cảm giác, 10 phút ta liền trở về, ngươi nếu không nghĩ chờ nói, liền về trước ra, ở giao lộ chúng ta hội hợp, bối Kha Mạc hơi hơi trầm ngâm. Không quan hệ, ta liền ở chỗ này chờ hảo, dù sao hôm nay ra tới đến quá sớm. Bất quá muốn mua đồ vật cũng rất nhiều, có phải hay không sốt ruột chờ? ta không nghĩ tới ngươi sẽ đến sớm như vậy. Hôm nay ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới đây? Là có cái gì muốn công đạo cho ta sao? Ta muốn chuẩn bị thứ gì? Bối Kha Mạc nhìn thời gian, muốn đi thị trường mua đồ ăn, còn có bánh kem, ta còn muốn đi mua lễ vật. Kiều Phạn Âm lúc này thật là đưa điện thoại di động tắt máy. Hắn nhưng không hy vọng có người quấy rầy bọn họ. Bối Kha Mạc bị dặn dò, nhất định phải đi thị trường mua đồ ăn. Hiện tại là buổi sáng 7 giờ rưỡi. Chợ bán thức ăn đồ vật vẫn là tương đối mới mẻ. Cùng siêu thị so sánh với chợ bán thức ăn đồ vật, càng chú ý sớm đến mới mẻ. Bối Kha Mạc dậy sớm, một là vì mua đồ ăn, nhị là vì tìm Kiều Phạn Âm. Kết quả giống như hai dạng khác biệt đều có điểm trầm. Kiều Phạn Âm là từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên đi vào chợ bán thức ăn, bên tai nghe thét to thanh, cùng đại gia bác gái chém giới thanh âm. Kiều Phạn Âm một lần hoài nghi chính mình đến nhầm địa phương. Bảo bối, chúng ta đổi cái chỗ nào bán đồ ăn đi. Siêu thị đồ ăn cũng đều thực mới mẻ a. Bối Kha Mạc khắp nơi nhìn. Nơi này đồ ăn, không chỉ có mới mẻ, hơn nữa thực tiện nghi a. Kiều Phạn Âm giờ khóc giờ cười. Lại không phải không có tiền. Bảo bối, không cần cho ta tỉnh tiền. Ta đời này lần đầu tiên tới như vậy địa phương. Người phía trước đều là ở như vậy địa phương. Mua đồ vật ăn sao? Thật sự sẽ mới mẻ sao? Nhà giàu thiếu gia, đối với chợ bán thức ăn nhận chi, chính là không đủ chính quy, cũng không biết đồ vật có phải hay không mới mẻ, tuyệt đối mới mẻ, hơn nữa tuyệt đối hảo. Người không có tới quá mới cảm thấy không tín nhiệm mần đi. Bối Kha Mạc đi đến một cái đồ ăn quán. Phía trước, chọn lựa dưa chuột, mua đồ ăn đại gia. Khả năng cũng là lần đầu tiên, nhìn đến có người ăn mặc tây trang dài da, tới mua đồ ăn, mất tự nhiên đánh giá Kiều Phạn Âm mà Bối Kha Mạc còn đang chuyên tâm chọn lựa dưa chuột. Cùng rau thơm dưa chuột tôm bóc vỏ, rau thơm nói có thể đặt ở kéo ra, ớt cay cũng tới mấy cái. Ta mẹ thích ăn. Kiều Phạn Âm nhíu mày nhìn. Đã dâng lên tới thái dương. Cảm thấy chung quanh cũng dần dần nhiệt lên, Tây Trang tuyệt đối không phải mùa hè, đi dạo phố thời điểm, hẳn là xuyên đồ vật, đặc biệt là ở bên ngoài. Kiều Phạn Âm kéo một chút cà vạt, cảm thấy có chút không được tự nhiên, bảo bối ngươi chờ ta một chút, ta đi đổi một bộ quần áo, giống như hôm nay độ ấm cũng không thấp, ta sợ chờ một chút ta căng không đến nhà ngươi, 30 mấy độ. Ăn mặc một thân Tây Trang. Ở trên phố đi dạo, tuyệt đối không dễ chịu. Bối Kha Mạc gật gật đầu, đem cà chua bỏ vào bao ni lông. 3 phút lúc sau, Kiều Phạn Âm trở về trên đường, lại một lần hấp dẫn không ít người ánh mắt, có đến từ đại gia bác gái, cũng có đến từ gia đình bà chủ. Lúc này Kiều Phạn Âm một thân hiu nhàn, nhìn đặc biệt dương quang, hơn nữa ánh sáng mặt trời chiếu rọi, có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết. Cà chua mua, lại mua điểm trứng gà, ngươi muốn ăn cái gì? Bối Kha Mạc kiểm kê một chút chính mình mẫu thân, thích ăn đồ vật, mới do hỏi Kiều Phạn Âm. Kiều Phạn Âm cấp Bối Kha Mạc, xoa xoa mồ hôi trên trán, đem thái dương dù cho nàng khởi động tới. Ngươi thích ăn cái gì? Ta liền thích ăn cái gì? Ta đi theo ngươi ăn. Kỳ thật Bối Kha Mạc cũng không phải thực sẽ mua đồ ăn. Chỉ là ngày thường xem đến không ít, cho nên còn xem như hiểu biết, bất quá chọn lựa thịt loại, tuyệt đối là một cái ngạnh thương. Bối Kha Mạc trước nay đều là nhìn ba mẹ chọn lựa. Chính mình chưa từng thượng qua tay, chính là làm bữa tiệc lớn, sao có thể không cần thịt đâu. Thịt nói, vẫn là mới mẻ so đông lạnh hảo. Ngươi thích ăn thịt bò đi, chúng ta mua điểm thịt bò. Thịt bò hầm khoai tây có thể đi. Kiều Phạn Âm gật đầu lên tiếng. Chỉ lo bung dù, đi theo Bối Kha Mạc mặt sau. Hai người ở chỗ này, đi dạo một cái buổi sáng. Mua không ít đồ vật, bị Thừa Ảnh bỏ vào trong xe mang về. Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm, còn lại là muốn đi bánh kem cửa hàng. Mua bánh kem Monster đi bánh kem cửa hàng trên đường. Kiều Phạn Âm vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Ta thật là không nghĩ tới. Thế nhưng sinh thời, lại ở chỗ này dạo một vòng, sống trong nhung lụa thiếu gia. Liền nấu cơm đều rất ít, càng không cần phải nói là mua đồ ăn. Liền tính là ở nhà làm điểm cái gì, cũng đều là đi siêu thị, lựa chọn chính mình thích, lại mới mẻ đồ vật. Như vậy ở chợ bán thức ăn, nghe người khác chém giới mua sắm phương thức, Kiều Phạn Âm còn cảm thấy rất mới lạ. Bánh kem trong tiệm, hai người tìm một chỗ ngồi xuống, ăn bánh kem, uống đồ vật, người cảm thấy, ba ba mụ mụ có thể hay không thích ta lễ vật a? Muốn đi bối Kha Mạc trong nhà, Kiều Phạn Âm cảm thấy phi thường thấp thỏm mà ni, sẽ, người đưa cho bọn họ cái gì? Bọn họ đều khẳng định sẽ cao hứng, biết ta có bạn trai, cũng đã đủ bọn họ cao hứng một trận, người đừng quá khẩn trương, làm chính mình là được. Ngươi như vậy, ta mẹ hẳn là sẽ thực thích, hoài thấp thỏm tâm tình. Kiều Phạn Âm đứng ở bối Kha Mạc cửa nhà. Lúc này đây, Kiều Phạn Âm đối mặt, không phải xa hoa biệt thự, cũng không phải cái gì quan trọng hội nghị. Bất quá là một cái thực bình phàm cửa nhà, chính là lại là Kiều Phạn Âm nhất khẩn trương một lần. Bối Kha Mạc móc ra tới chìa khóa, vừa muốn mở cửa, liền cảm giác được chung quanh tồn tại. Khẩn trương không khí, ngươi thả lỏng một chút, ngươi như vậy khẩn trương. Một hồi vào cửa, ta ba mẹ cũng muốn khẩn trương đi lên, tới đi theo ta ta tiết tấu. Hít sâu, thả lỏng, không có gì ghê gớm ni. Kiều Phạn Âm hít sâu mấy hơi thở. Lúc này mới xem như bình tĩnh, Tiểu Mạc đã trở lại. Đem đồ ăn bắt được phòng bếp đến đây đi, ta nơi này đằng không khai tay. Sau đó đi kêu mẹ ngươi rời giường, hôm nay là Bạch Văn Tĩnh sinh nhật. Tự nhiên là từ bối nhạc tới trưởng muỗng, bối nhạc nấu cơm cũng là ăn rất ngon. Chỉ là ngày thường tương đối vội, đều là Bạch Văn Tĩnh tới chiếu cố trong nhà mà thôi. Bối Kha Mạc đi phòng bếp, đem bối nhạc kéo ra tới. Ba, tới ta cho ngươi giới thiệu một người, cái này là ta gần nhất, bạn mới bạn trai, hắn kêu Kiều Phạn Âm. Là làm buôn bán, chúng ta ở một hồi án tử chung nhận thức, ta cảm thấy cùng hắn ở bên nhau thực hảo, suy nghĩ một chút liền mang theo hắn đã trở lại, đối hắn không cần khách khí, tùy tiện sai xử hắn không có quan hệ. Bối nhạc đem Kiều Phạn Âm từ trên xuống dưới đánh giá một chút, vừa lòng gật gật đầu, lớn lên là thật không sai, thoạt nhìn thân thể cũng hảo, sẽ võ thuật sao? Nghe được lời này, Bối Kha Mạc mắt trợn trắng, hôm nay là ta mẹ sinh nhật a, ba đổi cái thời gian đi. Bối nhạc bất đắc dĩ nhìn nàng, ta chính là cảm thấy tay ngứa a, đã thật lâu không ai cùng ta thi đấu. Kiều Phạn Âm vừa rồi bị bối nhạc đánh giá một chút, liền cảm thấy có chút khẩn trương, câu thúc đem đồ vật lấy lại đây. Đối mặt bối nhạc ánh mắt, Kiều Phạn Âm càng là khẩn trương lên, thúc thúc. Đây là ta cho ngươi mua lễ vật, lần đầu gặp mặt, cũng không biết ngươi có thể hay không thích. Bối nhạc tiếp nhận lễ vật nhìn nhìn. Là một đài tiểu nhân mát xa khí, vốn dĩ Kiều Phạn Âm là tính toán, cấp bối nhạc mua cái ghế mát xa, bất quá cái này đề nghị bị bối Kha Mạc bác bỏ. Ta thực thích, ngươi có tâm, mấy ngày nay ta là cảm thấy, chính mình phía sau lưng luôn là không thoải mái. Bất quá ta lễ vật nhưng thật ra tiếp theo, hôm nay là ngươi A-di sinh nhật, ngươi sẽ không quên chuẩn bị lễ vật đi. Kiều Phạn Âm đem hộp lấy lại đây. A-di lễ vật, ta đã chuẩn bị tốt, A-di người đâu? Bối nhạc bất đắc dĩ nhìn phòng môn, còn đang ngủ. Tiểu Mạc, đi đem mụ mụ ngươi kêu đứng lên đi. Bối Kha Mạc nghe lời gật đầu. Đi vào trong phòng, mẹ, rời giường, lại không đứng dậy. Ta bạn trai muốn đi, cái gọi là biết tử chi bằng phụ. Cùng nó tương đồng nguyên lý chính là, hài tử cũng biết cha mẹ, nghe được cái dạng gì nói có thể cao hứng. Đối với hiện tại Bạch Văn Tĩnh tới nói, muốn nhất nhìn đến chính là bối Kha Mạc bạn trai. Người đã tới sao, người như thế nào không còn sớm điểm kêu ta, như vậy ta như thế nào đi ra ngoài. Bạch Văn Tĩnh nhanh chóng ngồi dậy. Cuống quýt tìm quần áo đổi, bối Kha Mạc buồn cười, nhìn Bạch Văn Tĩnh hành động, nữ nhân cũng có rất nhiều thời điểm, giống như hai tử giống nhau. Kiều Phạn Âm ở bên ngoài đợi một hồi, không thấy được Bạch Văn Tĩnh ra tới, nhưng thật ra bị Bối Kha Mạc lôi đi, bị ngây ngốc đánh đổ ban công. Kiều Phạn Âm vẫn là có chút không rõ nguyên do, làm sao vậy, mụ mụ không phải là không nghĩ muốn gặp đến ta đi. Bối Kha Mạc cười khẽ, ta mẹ cảm thấy, như vậy ra tới, thật sự là thật mất mặt, ta liền cho nàng điểm thời gian, Kiều Phạn Âm lúc này mới bật cười. Mụ mụ nguyên lai như vậy đáng yêu a, ta nói rất nhiều lần, không cần kêu mụ mụ, nếu là thói quen, liền không dễ dàng thay đổi, hiện tại hai người còn chỉ là ở vào quan hệ bị công khai giai đoạn mà thôi, không có đi đến càng sâu một bước. Như vậy thói quen, không thay đổi một chút là không được, này sẽ làm người cảm thấy, Kiều Phạn Âm người này thực tùy tiện. Bối Kha Mạc nghe được Bạch Văn Tĩnh tiếng la, mới mang theo ngắm phong cảnh Kiều Phạn Âm đi vào. Bạch Văn Tĩnh cũng là lần đầu tiên, nhìn đến Kiều Phạn Âm ni đối Kiều Phạn Âm trên dưới đánh giá một chút. Vừa lòng đến cực điểm, đừng quá khách khí, nếu tới coi như thành chính mình ra giống nhau. Thích ăn cái gì, liền cùng ngươi thúc thúc nói. Làm ngươi thúc thúc là mần ni Kiều Phạn Âm ôn hòa cười. A Di không cần khách khí, ta ăn cái gì đều có thể, dừng một chút. Hắn đem hộp lấy lại đây. A Di đây là ta cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Sinh nhật vui sướng, Bạch Văn Tĩnh lập tức vui vẻ ra mặt. Ai nha, thật là có tâm, cảm ơn ngươi, mẹ, mở ra xem một chút đi. Ta cùng hắn cùng đi mua, ngươi khẳng định sẽ thích. Bạch Văn Tĩnh theo lời mở ra hộp. Bên trong An Tĩnh nằm, bốn kiện tơ tằm sườn xám mani đều là dựa theo nàng số đo chọn lựa. Tượng trưng cho bốn mùa bốn loại nhan sắc, thoạt nhìn xinh đẹp mà lại không phải đoan trang. Nữ nhân đều là thích mỹ lệ đồ vật, Bạch Văn Tĩnh đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Thấy được như vậy đẹp sườn xám, Bạch Văn Tĩnh cũng cảm thấy trước mắt sáng lên tới. Thật xinh đẹp mẹ, ngươi đi thử thử xem. Ta cũng cảm thấy này đó thực thích hợp ngươi. Bạch Văn Tĩnh gấp không chờ nổi, cầm quần áo đi vào. Nàng thật đúng là rất muốn thử xem này đó sườn xám mani. Bạch Văn Tĩnh xuyên một thân màu đỏ rực ra tới. Màu đỏ phụ trợ người làn da, càng thêm hồng nhuận xinh đẹp. Hơn nữa vốn dĩ Bạch Văn Tĩnh cũng thực hiện tuổi trẻ. Tuy rằng có chút trung niên hơi béo, chỉ là gia tăng rồi một ít phú quý cảm giác mà thôi. Cùng Bạch Văn Tĩnh hàn huyên trong chốc lát, Kiều Phạn Âm liền chủ động yêu cầu đi phòng bếp hỗ trợ. Hết chương.